Trưởng Hoan, chương 62, A Lý, góc truyện audio.com, người đăng L Sơn E L U Alpha Y. Lạc Sênh nghĩ đến Vệ Hàm lạnh lùng, nhạy cảm, nguy hiểm, nếu như không phải là bởi vì ngắn ngủi chung đụng mấy ngày biết cái này nam nhân ăn đến hơi nhiều, đây chính là Vệ Hàm lưu cho Lạc Sênh toàn bộ ấn tượng, khó trách vang danh thiên hạ Khai Dương Vương sẽ xuất hiện tại vứt bỏ Trấn Nam Vương phủ, nguyên lai là thân phụ hoàng mệnh muốn đem Trấn Nam Vương phủ người sống sót một mẻ hốt gọn. Lạc Sênh đáy lòng một mảnh lạnh buốt, nghĩ đến Vân Động đề cập Trấn Nam Vương phủ có một ít cá lọt lưới, lại dâng lên một tia chờ mong. Đây có phải hay không là ý vị trừ Tú Nguyệt cùng ấu đệ, ngày ấy Trấn Nam Vương phủ còn trốn ra người khác. Lạc Sênh chậm trì hoãn cảm xúc, bất động thanh sắc hỏi. Nếu là phụ thân phụ trách lãnh binh vây công Trấn Nam Vương phủ, vì sao còn có cá lọt lưới? Mỗi cái vương phủ đều có phủ binh, Trấn Nam Vương phủ phủ binh càng là tinh nhuệ cường hãn, bị vây công phía dưới vương phủ trên dưới nhiều người như vậy khó tránh khỏi có may mắn chạy đi. Nghĩa phụ có thể đem Trấn Nam Vương vợ chồng cùng với ấu tử ngăn lại chính là hoàn thành nhiệm vụ, về phần một chút dâu ria người chạy trốn cũng liền chạy trốn. Ấu tử, nghe được hai chữ này, Lạc Sênh nhịp tim ngừng một cái chớp mắt, não hải có chớp mắt trống không? Tú Nguyệt không phải nói Bảo Nhi chạy đi, vì sao Vân Động sẽ nói như vậy? Vương phủ chủ nhân đều bị bắt lại rồi. Vân Động gật đầu, Trấn Nam Vương ấu tử lúc ấy hẳn là còn rất nhỏ đi, chẳng lẽ cũng bị giết? Vân Động thấy Lạc Sênh giọng nói chần chờ, mặt lộ không đành lòng, không khỏi cảm thấy buồn cười. Tam cô nương dạng này ngược lại là có mấy phần cô gái ở cái tuổi này nên có bộ dáng, thật đúng là để người không quen. Vân Động giọng nói nhàn nhạt trở về Lạc Sênh nghi vấn. Tổ chim bị phá thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Trấn Nam Vương phủ người ôm Trấn Nam Vương ấu tử chạy ra vương phủ, cũng may bị nghĩa phụ kịp thời phát hiện. Nghĩa phụ thủ hạ cùng Trấn Nam Vương phủ người tranh đoạt phía dưới, Trấn Nam Vương ấu tử bị ngã chết rồi. Lạc Sênh chỉ cảm thấy trong thân thể chảy xuôi nhiệt huyết, nháy mắt kết thành băng, ngay cả đầu ngón tay đều là băng lãnh. Tuyệt vọng về sau, không có cái gì so cho hy vọng lại chặt đứt rất tàn nhẫn. Nàng tự chủ mạnh hơn, giờ khắc này cũng khó có thể đem tình tự hoàn toàn khống chế lại, trong mắt một chút xíu có thủy quang. Tam cô nương, Vân Động phát hiện Lạc Sênh dị dạng. Tam cô nương đây là khóc. Lạc Sênh trừng mắt nhìn, đem hơi nước bức lui, nói khẽ. Nghe quái đáng thương, Vân Động thần sắc có chút cổ quái. Tam cô nương lúc nào trở nên đa sầu đa cảm như vậy rồi? Có thể là đang diễn trò, như vậy diễn kịch mục đích là, Vân Động nhất thời cảnh giác lên. Một nữ tử tại trước mặt nam nhân chưa yếu đuối thiện lương, mục đích này hết sức rõ ràng. Vân Động không vết tích cách Lạc Sênh xa một chút, Lạc Sênh kiềm chế đau cắt đau lòng, khôi phục mặt không hề cảm xúc. Ngũ ca về sau nếu là biết càng nhiều tình huống, nhớ kỹ cùng ta nói. Ta hồi kinh trên đường gặp truy sát, cần nghe nhiều cố sự an ủi. Vân Động run lên khóe miệng, là hắn suy nghĩ nhiều. Chiếu ngục ẩm ướt âm u, vừa tiến vào liền đem sán lạn ánh nắng ngăn cách bên ngoài, chỉ còn lại lệnh người sợ hãi xâm nhiên. U ám phía trước thỉnh thoảng truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Tam cô nương, bên này, góc truyện audio.com, Lạc Sênh theo Vân Động đi lên phía trước, vách ngăn cột thấy được hai tay bị thiết hoàn trói lại một tên nam tử. Cứ việc rối tung tóc dài che cản hơn phân nửa khuôn mặt, còn là có thể nhìn ra nam tử rất trẻ trung, cũng rất tuấn mỹ. Lạc Sênh theo tỉnh lại, gặp phải nam tử bên trong chỉ có Tô Diệu cùng Khai Dương Vương có thể cùng trước mắt nam tử đánh đồng. Tô Diệu là chi lan ngọc thụ ôn nhuận vẻ đẹp, Khai Dương Vương như trên núi tuyết trong mây nguyệt, lệnh người ngắm mà lùi bước, trước mắt nam tử thì là một loại khác khí chất. Đôi tròng mắt kia hẹp dài trao lên, nghe được động tĩnh quét tới liếc mắt một cái, dù là một thân chật vật cũng không thể che hết thực chất bên trong lộ ra tới phong lưu. Lạc Sênh không thể không thừa nhận là cô nương đem dạng này một người nam tử bên đường đoạt lại ra là có đạo lý. Mà đứa bé này a, nàng nhận biết, đây là Trấn Nam Vương phủ nhị quản sự cháu trai, bởi vì ngày thường quá tốt còn bị mẫu phi tán thưởng qua. Mở khóa ta đi vào cùng hắn nói mấy câu, Lạc Sênh mở miệng thanh lãnh thanh âm tại u ám phòng giam bên trong hết sức rõ ràng. Cái này, Lao lại không khỏi nhìn về phía Vân Động, đại ca để tam cô nương tới. Vân Động nói một câu. Nơi này về bình lịch trưởng quản, thật xảy ra chuyện cũng là bình lịch đỉnh, hắn không cần thiết chọc người ghét. Lao lại yên lặng mở khóa, cẩn thận nhắc nhở một câu. Cô nương chớ có cách phạm nhân quá gần. Lạc Sênh liếc Lao lại liếc mắt một cái, thản nhiên nói. Rông dài, ngươi ra ngoài đi. Lao lại nhất thời không nhúc nhích. Lạc Sênh nhíu mày, thế nào, ta cùng ta trai lơ nói mấy câu, ngươi còn muốn nghe? Tiểu nhân không dám, không dám còn chưa cút. Lạc Sênh sắc mặt lạnh lẽo. Lao lại nào dám đắc tội đại đô đốc ái nữ, vội cúi đầu lui ra ngoài. Ngũ ca, làm phiền ngươi thay ta chàm chàm chút, chớ có để người nghe lén. Vân Động chần chờ một chút, khẽ gật đầu. Hắn biết đây là đem hắn cũng chi đi, bất quá tam cô nương muốn thế nào thì làm thế đó đi. Nơi này là Cẩm Lân vệ chiếu ngục, tam cô nương lại giày vò cũng giày vò không ra hoa văn tới. Rất nhanh lao thất bên trong liền chỉ còn lại Lạc Sinh cùng Tư Nam. Lạc Sinh từng bước một đến gần Tư Nam, khoảng cách không đủ một thước mới dừng lại. Khoảng cách này, không thể càng gần. Tư Nam nhìn nàng, trong mắt là không che giấu nữa chán ghét cùng thống hận. Nghe nói, ngươi là 12 năm trước bị diệt môn Trấn Nam Vương phủ người. Lạc Sinh thanh âm rất thấp rơi vào Tư Nam trong tai lại như kinh lôi. Hắn cặp kia đẹp mắt con ngươi có ánh sáng, nhìn Lạc Sinh cười lạnh. Phải thì như thế nào? Là cô nương hối hận dẫn sói vào nhà. Đáng tiếc ngươi quá ngu, chẳng trách người khác. Hắn muốn cảm tạ trước mắt thằng ngu này, để hắn có vì người nhà, vì Trấn Nam Vương phủ cơ hội báo thù. Lạc đại đô đốc là vây giết Trấn Nam Vương phủ người, nhưng chân chính hại Trấn Nam Vương phủ rơi xuống kết quả như vậy chính là Bình Nam Vương phủ. Lạc Sinh giọng nói nghe rất bình tĩnh, Tư Nam cười, hẹp dài trong con ngươi là tinh tế vỡ nát ánh sáng. Đáng tiếc Bình Nam Vương phủ tiểu quận chúa không nuôi trai lơ. Tận ta chút sức mọn đem vây giết Trấn Nam Vương phủ ác nhân chơi chết cũng không tệ. Lạc Sinh trong mắt thở dài, nói khẽ, thế nhưng là Lạc đại đô đốc tỉnh đâu? Tư Nam du địa biến sắc mặt thanh âm khàn giọng suy yếu. Người nói bậy, hắn tự mình thanh chủy thủ đưa vào người kia ngực, làm sao lại không sao? Ta chưa từng nói bậy, Góc Chuyện Audio chấm cơm. Lạc Sinh bình tĩnh nhìn Tư Nam, hô lên một cái tên. A Lý, Tư Nam toàn thân chấn động thốt ra. Người nói cái gì? Lạc Sinh nhìn Tư Nam ánh mắt có thương tiếc cùng hoài niệm, nói thật nhỏ. Ta bảo ngươi A Lý nha, nàng thì thào thì thầm. Thanh thanh hà bờ cỏ, giả dích nghĩ đường xa không thể nghĩ tốc xưa kia mộng thấy, khách từ phương xa đến, di ta xong cá chép, hồ mà nấu cá chép, bên trong có mẩu ghi chép sách. Quỳ thẳng đọc tố sách trong sách lại thế nào, bên trên nói thêm đồ ăn ăn, hạ nói tướng mạo ức. Tư Nam sắc mặt không ngừng biến ảo, cuối cùng run giọng hỏi. Người tại sao lại biết, hắn từng có cái nhũ danh là A Lý, khi còn bé có một lần theo cha thân tiến vương phủ gặp vương phi gặp hắn ngày thường tốt cho hắn cái tên gọi Ngọc Nô, từ đây liền lại không ai gọi hắn A Lý. Dần già, đừng nói người bên ngoài, liền chính hắn đều nhanh muốn quên A Lý cái tên này. Đây cũng không phải là Cẩm Lân vệ có thể điều tra ra. Cách chương.